Vũ thần chúa tể, chương 1723, giá cả tùy ngươi khai. Góc truyện audio.com. Tại lợi ích phía trước, cái gì phong độ đều là giả. Tần Trần lắc đầu, nói, các ngươi không phải là muốn đại đạo quả thực, hà tất đánh giết giết đây. Trái cây chi, ta đây một người ăn không được thiếu, còn có mười mấy khỏa. Ngược lại cũng không phải không thể cho các ngươi. Mọi người nghe, kém chút thổ huyết, ta dựa vào, tiểu tử này là lợn sao? Tổng cộng hơn 60 khỏa đại đạo quả thực vậy mà ăn chỉ còn dư lại mười mấy khỏa. Làm sao ăn? Đã như vậy, hoàn không giao ra, Mạc Thiên Nguyên cũng tức đến thổ huyết. Thế nhưng, là dư hơn 10 khỏa trái cây. Hắn vẫn là cố nén giận dữ nói. Nếu là nơi này chỉ có hắn Mặc ra một cái, hắn đã sớm động thủ chém giết Tần Trần. Nhưng bây giờ còn có cơ gia tại, hay là trước đem trái cây bắt vào tay là được. Mười mấy khỏa mặc dù không nhiều, nhưng hắn Mặc ra một nhà cũng đủ. Giao ra đây có thể, bất quá ta đây có ích lợi gì chứ? Tần Trần nghi hoặc hỏi, ngươi còn muốn chỗ tốt? Mạc Thiên Nguyên ánh mắt phát lạnh. Chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu bản thiếu nói sao? Không giao ra, ngươi hôm nay thì phải chết. Tần Trần kinh ngạc, nhưng tại bọn ta trong núi lớn, muốn đồ đạc liền phải cầm đồ đạc khác để đổi a, núi lớn. Mọi người cuồng ngất, gia hỏa này ai cũng thực sự là dã nhân hay sao? Cho đến lúc này, mọi người mới quan sát tỉ mỉ lên Tần Trần. Y phục huyết thú ra, trong đất bẹp. Thật đúng là giống như là một theo trong núi lớn đi tới dã nhân. Khó trách trên sân không ai thấy qua người này. Chắc là theo vũ vực cái kia trong góc chạy đến chứ. Mọi người bừng tỉnh, vũ vực tam trọng thiên thật sự là quá lớn. Có rất nhiều sơn mạch, hung hiểm dị thường, bên trong phân bố huyết thú. Thế nhưng, nghe đồn những thứ này trong núi lớn. Cũng có người quần cư ở, những người này quanh năm đợi tại trong núi lớn. Đoạn tuyệt, với nhân thế, nhưng bởi vì quanh năm cùng huyết thú chiến đấu. Hơn nữa, trong núi lớn có không ít thiên tài dị bảo. Vì vậy không thiếu thiên kiêu chi tử. Trong lòng mọi người đối Tần Trần thì càng thêm khinh thường. Nhưng đồng thời cũng càng thêm xấu hổ. Bản thân liền một cái dã nhân đều không còn so qua. Chuyện này, cũng quá mất mặt, để cho ngươi giao ngươi liền giao. Nếu không ta có thể động thủ. Đến lúc đó, ngươi chỉ có chết, Mạc Thiên Nguyên đã không nhịn được. Tần Trần dường như tức giận, nổi giận đùng đùng nhìn Mạc Thiên Nguyên. Nói, ngươi muốn giết ta đây. Muốn giết ta đây rất nhiều người. Thế nhưng ngươi, không thể, không lấy đồ ra. Mơ tưởng theo ta đây nơi này lấy đi quả giải. Quả giải, mọi người tức đến thổ huyết. Cảm tình trong mắt tất cả mọi người cao nhất đại đạo quả thực. Tại đây dã nhân trong mắt cũng chỉ là quả giải. Quả nhiên là không có. Não a tự tìm cái chết. Mạc Thiên Nguyên cũng không nhịn được nữa. Nói thêm gì đi nữa hắn cảm giác mình chỉ số thông minh cũng phải bị dã nhân này cho kéo thấp. Trực tiếp hung hãn xuất thủ. Một đạo không gì sánh được chói mắt hoa quang tuôn ra. Hóa thành một đạo kiếm. Hướng về Tần Trần lột bỏ. Tần Trần cũng nhiều vài phần hứng thú. Này Mặc ra dường như cũng là chấp pháp điện cao tầng. Vì vậy, hắn cũng muốn nhìn một chút này Mặc ra thiên kiêu đã có rất mạnh. Vì vậy, hắn cũng không có dùng lực lượng gì. Tùy ý xuất thủ cùng Mạc Thiên Nguyên vui đùa một chút. Thật sự là hiện tại Tần Trần quá mạnh. Thật muốn xuất thủ. Một chiêu thì có khả năng đem Mạc Thiên Nguyên chém giết. Nhưng như vậy, tất nhiên sẽ đưa tới Mạc gia cùng cơ gia đại năng chú ý. Sẽ để cho bản thân xa vào nguy cơ. Ý hắn là tìm đến cơ như nguyệt. Vẫn không thể để lộ quá nhiều. Sở dĩ. Hắn cũng không có thi triển quá nhiều thực lực, mà là giả dạng làm một cái dã nhân, đang cùng Mạc Thiên Nguyên liều mạng. Chỉ thấy Mạc Thiên Nguyên đại phát thần uy, Thân là Mạc Gia nửa bước võ đế. Thực lực của hắn xác định mạnh mẽ đáng sợ. Quang luận chân nguyên cường độ. Thậm chí không kém gì một tên phổ thông sơ kỳ võ đế. Vì vậy hoàn toàn đè ép Tần Trần đang đánh. Hắn vẻ mặt ngạo nghễ. Hắn quả nhiên mới là mạnh nhất nửa bước võ đế. Dã nhân mặc dù không biết dùng biện pháp gì. Hấp dẫn nhiều như vậy đại đạo quả thực. Nhưng thật muốn động thủ lên. Dễ nhận thấy không thể nào là đối thủ của hắn. Thế nhưng một lúc sau. Hắn cũng là có chút gấp thúc. Bởi vì mặc cho hắn như thế nào chiếm thượng phong. Nhưng cũng làm sao cũng không cách nào đem Tần Trần áp chế. Nhất cử giành thắng lợi. Gia hỏa này nhận tính làm sao lại mạnh như vậy đây. Người khác cũng đều khiếp sợ. Không nghĩ tới Tần Trần cư nhiên mạnh như vậy. Dễ nhận thấy cũng là một tên đỉnh cấp thiên kiêu. Ít nhất, đổi lại bọn họ tiến lên. Đã sớm sẽ bị Mạc Thiên Nguyên đánh bại. Trăm cái mệnh cũng không đủ dùng. Mà cơ như Nhật cùng Tử Vân tiên tử đám người ánh mắt cũng ngưng trọng. Phát giác Tần Trần xác định rất đáng sợ. Mặc dù có chút ngây ngốc. Nhưng thật là cũng giống như mình thiên kiêu cường giả. Mạc Thiên Nguyên chậm chạp bắt không được Tần Trần. Đã có chút cấp. Oanh. Trong thân thể hắn đột nhiên bộc phát ra một đoàn đáng sợ quang mang. Trong tay phút chốc xuất hiện một thanh trường thương màu đen. Giao long xuất uyên, trời long đất lở, hắn hét lớn một tiếng. Trường thương nổ bắn ra ánh sáng màu đen. Chấn động hư không, phảng phất thiên địa đều phải bị một thương này nhưng đâm xuyên. Hướng về Tần Trần phút chốc đã đâm đi. Ầm, thương ảnh sương mù, để cho người ta không dám nhìn gần. Chỉ cảm thấy lớn lực lượng cuồn cuộn. Không nhịn được đều lui lại. Ngươi lại muốn đâm ta đây. Ta đây theo ngươi không khách khí. Tần Trần nổ, hét lớn một tiếng. Vậy mà tay không, trực tiếp hướng thanh trường thương kia nắm tới. Mạc Thiên Nguyên đại hỉ, liên tục cười lạnh. Hắn một thương này, có thể sơ kỳ võ đế đều có thể đâm xuyên. Tiểu tử này không muốn sống, cũng dám tay không đi lấy. Trong cơ thể hắn quy tắc lực lượng thi triển. Tại Tần Trần với lên đến trong nháy mắt. Hung hăng đâm ra. Ầm. Sau một khắc, Mạc Thiên Nguyên mặt biến sắc. Bởi vì hắn cảm giác trường thương trong tay của chính mình như là bị đâm trúng một cái hồng hoang mãnh thú một dạng. Vậy mà không thể động đậy. Sau đó hắn liền thấy. Mũi thương kia được Tần Trần từ từ nắm trong tay. Vẫn không nhúc nhích. Cách trương.